khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 310: Tài chính tiểu thiên tài. Người động biết rõ, ta cùng hắn sớm liền giao dịch qua. Lãnh Tà chỉ vào truyền tống con đường bằng đá, không có đoán sai lời mà nói. Chỗ đó chính thức nhân viên quản lý đã sớm không tồn tại rồi. Cuối cùng nhất quyền hạn đã rơi vào tiến trình 165 trên người. Ta chỉ thật là tốt kỳ chỗ đó khoa học kỹ thuật trình độ. Chu Du gãi đầu đạp rơi xuống truyền tống thạch. Hư Thiên Linh lập tức tiến lên hỗ trợ đem gạch chuyển xuống. Bất đồng vị diện quy luật thường xuyên phải không cùng. Vậy cũng nên có công lý. Chu Du hồi ước, nói, chỗ đó giống như không có trọng lực. Cái kia nếu không có lực vạn vật hấp dẫn, vị diện rất có thể vi mô hạt hoạt động cũng là một loại khác tình huống. Vừa nói như vậy, vi mô hạt phải chăng tồn tại đều không xác định nì. Hư Thiên Linh một bên chuyển gạch vừa nói, lần sau mang ta đi, khả năng còn có thể phỏng đoán ra một ít mánh khóe. Còn là đừng nữa rồi, cảm giác thật kỳ quái, tốt linh hoạt kỳ ảo, tốt hư ảo. Chu Du tựa ở sofa trên lưng, giơ tay lên nói, cảm giác thân thể kia càng giống là toàn trí toàn năng tồn tại. Sau khi trở về cảm giác mình, tưởng từng trích có thể chứng kiến một cái phương hướng một loại nhan sắc côn trùng. Thật sự là quá ích, người đây là vượt qua vị diện ưu việt chứng, đi một ít cảm giác càng có ưu thế càng vị diện hậu. Sau khi trở về sẽ cảm thấy hết thảy đần độn vô vị. Hai ngày nữa thì tốt rồi. Lãnh Tà bắt chéo hai chân thúc giục nói, Ngư Hoàn, này, Chu Du quay đầu nói, có không có quản lý viên được chứng kiến đẹp hơn hay thế giới hậu? Lựa chọn di dân hay sao? Hoàn toàn chính xác có, nhưng không nhiều lắm. Dù sao mẫu vị diện tình cảm bình thường cũng khó khăn dùng dứt bỏ. Nhưng nếu như tưởng thì nhi như vậy, Lãnh Tà chỉ vào trần nhà nói, ý thức được mẫu vị diện hết. Thầy chỉ là vô tình ý nghĩa ngu xuẩn đền đáp lại. Khó tránh khỏi hội quang hướng càng đáng giá cuộc sống địa phương. Được rồi, ta còn là đừng muốn những thứ này. Chu Du cúi đầu yên lặng vì Lãnh Tà. Hư Thiên Linh bọn người khai thông tử tài khoản, 27 vạn ngư hoàn trả lại cho ngươi. Đừng quên tiểu mỹ khoán hứa hẹn, tranh thủ thời gian phân cho mọi người. Vậy mà, như vậy không ma quỷ. Lãnh Tà kinh ngạc mà cầm lấy điện thoại. Nhàn ngư đã tải cưỡng chế lắp đặt chung, vì cái gì ta ID gọi, ta tốt tao a hát. Cho ta sửa lại, điếm trưởng đây là mưu tính sâu xa. Không cần phải nghi vấn, Hư Thiên Linh đã đem hắc gạch đều vận chuyển xong, có thể đi tương cảng. Sao, điếm trưởng, ngươi giấy thông hành thủ tục đã muốn làm tốt, nguyên lai ngươi một mực nhớ thương cái này. Chu Du đứng dậy duỗi lưng một cái này đính vé máy bay a. Tranh thủ một ngày hoàn tất mở tài khoản, thứ hai rạng sáng, Chu Du cưỡi chuyến bay lao tới tương cảng. Hoàn tất chứng khoán công ty mở tài khoản hậu, lại đang xế chiều hôm đó bay trở về Lăng Hải, trực tiếp về tới trường học. Đêm đó, đoàn đội liên hoan, ở bên trong, Bạch Tĩnh mang đến, chim nhạn ven hồ, đã muốn chính thức ký kết đã được duyệt tin tức. Nghe nói phụ trách cụ thể khai phát trường thành tiểu trấn, một phương đã có sẵn dự án. Dưới mắt chính đang gia tăng thăm dò. Căn cứ tình huống cụ thể đối với dự án xếp đặt thiết kế tiến hành tu trình. Vĩnh Mậu tập đoàn tại mảnh đất này thượng đập phá quá nhiều tinh lực. Nổi lên quá lâu, lại càng đánh ra, thế như lôi đình 60 ngày. Khai mở năm gió xuân đặt móng lúc, khẩu hiệu. Mặc dù xếp đặt thiết kế án còn chưa quyết định, cũng đã sớm nhiều tuyến triển khai 7 thông nhất bình đám giai đoạn trước công tác. Thề phải trong 2 tháng lại để cho công trình khởi công. Căn tin trước bàn, Bạch Tĩnh đem nghe được tình huống 1 năm 1 10 nói ra. Cuối cùng gõ cái bàn nói, lần này trong vùng chính sách thượng cũng có ủng hộ. Rất nhiều hạng mục đều ở vì cái này hạng mục nhường đường. Nhanh nhất, sang năm lúc này có lẽ đã muốn tiếp cận làm xong. Bên này xếp đặt thiết kế phương án còn muốn 2 tuần khoảng chừng gì đó. Có thể chuẩn bị bắt đầu bàn bạc công trình xếp đặt thiết kế. Thi công phương diện công ty rồi. Cụ thể có thể tìm viện trưởng bên kia giúp đỡ chút. Chu Du hấp trượt che mặt đầu nói ra. Ta không phải tổng công trình sư sao? Phạm Phong dương mắt nhìn. Lần này kiến trúc độ khó có chút lớn. Ngươi có lẽ hay là phía sau màn chỉ đạo a? Ta đây sẽ không ăn xong. Phạm Phong vừa muốn nói chuyện, liền gặp được Chu Du trong điện thoại di động sáng ra tới. Chưa từng có ma huyễn bản thiết kế, cái này. Đây là trong trò chơi xây mô hình ư? Ngươi rất nghiêm túc. Ta cùng rất nhiều đại lão hỏi qua rồi. Trên lý luận là có thể thực hiện. Ta nghĩ, có lẽ hay là phía sau màn bày mưu nghĩ kế a. Phạm Phong lập tức cải biến thái độ, không nói trước như thế nào thực hiện. Bạch Tĩnh lắc đầu nói, tiền đâu rồi? Tiền từ đâu tới đây? Tìm có tư chất công ty tiến hành thổ mộc xếp đặt thiết kế cùng thi công. Người ít nhất cũng muốn chuẩn bị mấy trăm vạn nội tình. Chính đang chuẩn bị, bán khí. Quan sao, có biện pháp, không được, ngươi phải nói rõ ràng. Bạch Tĩnh đè xuống Chu Du chiếc đũa, chuyện này quá nghiêm trọng. Ngươi nói rõ ràng, được rồi, Chu Du lau miệng, ta tại. Sao Mỹ cổ, kỳ thật ta là tài chính tiểu thiên tài các ngươi tín sao? Chúng ta có lẽ hay là tản a? Bạch Tĩnh tựa vào trên ghế dựa, có chút tin tưởng. Chu Du bắt lấy Bạch Tĩnh bả vai lắc, hai kỳ chính là cuối cùng nhất thể hiện. Rồi, sẽ không còn có 3 kỳ rồi. Chỉ cần có thể làm xong, ta liền cho ổn, sợ là chết. Rồi a, tin ta, tự lúc này đây, không cắn răng khiêng đi qua đem 2 kỳ làm thành ta muốn bộ dạng. Hết thảy tự đều uổng phí. Chu Du đình chỉ dao động Bạch Tĩnh, chuyển thành trừng mắt nàng. Chuyện này hoàn tất, ta về sau cái gì đều tùy ngươi. ... Bạch Tĩnh có chút thần động, rất nhanh bổ sung nói, làm không được, càng muốn cái gì đều y ta mới được. Chuyện của ta là nhất định có thể hoàn tất, mấu chốt nhìn ngươi, ta, nói thật, sự tình đã muốn vượt qua năng lực của ta. Bạch Tĩnh mấp máy miệng, là có chút, miễn cưỡng. Chu Du nhìn xem Bạch Tĩnh, cũng tiết khẩu khí, dù sao mọi người chỉ là đệ tử mà thôi. Cùng địa sản tập đoàn cứng rắn cương thật có chút ép buộc, không được lời mà nói. Ta còn là đi tìm chuyên nghiệp công trình đoàn đội A. Ta nói ta mặc kệ sao? Bạch Tĩnh hừ một tiếng, lấy điện thoại ra, nhớ kỹ A hát. Lão nương cùng lão nương mẹ cùng ngươi điên rồi một lần. Nói xong. Điện thoại chuyển được, Bạch Tĩnh ngữ khí lập tức mềm nhũn. Mụ, người ta cầu ngươi một chuyện a. Đảo mắt, lễ quốc khánh tiến đến. Chân ni rốt cục có thể thấy rõ những kia cam nguyện trả giá 5888 một đêm tiền phòng đến đây nhập. Túc những khách nhân, bỏ một đôi nhìn về phía trên hắn mạo xấu xí. Nhưng lái cho tới bây giờ chưa thấy qua xe thể thao phú nhị đại tình lữ bên ngoài. Mặt khác 3 cái gia đình tượng là một cái khuôn mô hình khác ra tới. Đều là 40 tuổi cao thấp vợ chồng cộng thêm một cái 10 mấy tuổi hài tử. Tuy nhiên Chu Du sớm đã minh xác qua kỷ luật. Không cho phép nghe ngóng khách nhân chức nghiệp hoặc thu vào. Nhưng Trần Ni vẫn có chút nhịn không được. Cũng may hiện tại chạm trước sân khấu đã không phải là nàng. Cái gì gọi là mặt nhi? Thì nhi chính là mặt nhi. Cuối cùng nhập túc một nhà khách nhân xuống xe, tiến trước sân khấu tựu choáng váng. Có ít người quang liếc mắt nhìn chính là rung động. Trước mắt trước sân khấu tiếp đãi cái chữ cao gầy đều là tiếp theo. Mấu chốt là khí chất cùng dáng vẻ ôn hòa xinh đẹp đến siêu hiện thực trình độ, như là thế giới khác cao đẳng tinh linh. dáng tươi cười lại càng cong nhân tâm đầu đều khởi nổi da gà. Tuy nhiên nữ thần cái từ này tức cũng đã bị mỹ nhan trang điểm dung nhan võng mặt đỏ trà đạp nát. Rồi, nhưng thấy thì nhi, vô luận nam nữ già trẻ, có lẽ hay là đánh đáy lòng muốn hô một câu nữ thần. Nàng có lẽ không là xinh đẹp nhất vũ mị chính là cái kia. Nhưng nhất định là đáng giá nhất tôn trọng chính là cái kia. Bởi vì này trong lúc vào ở đều là khách quý. Chu Du cũng tạm thời buông xuống văn phòng vẽ bản đồ. Đi vào trước sân khấu nghênh đón. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh nhập túc. Bên này thỉnh. Chu Du tiến lên chủ động nhận lấy khách nhân hành lý dương. Tốt. Cảm ơn. Nửa cái lập trình viên kiểu tóc nam nhân trừng mắt lên kính. Cũng không có ý tứ nhìn nhiều thì nhi. Chỉ nhỏ giọng cùng Chu Du trêu chọc nói. Ngài thỉnh siêu mẫu làm trước sân khấu. Đều là thân thích, thân thích. Chu Du cười ha hả mà đem khách nhân dẫn tới trước sân khấu. Đồng thời trừng xem cuộc vui Chân Ni liếc. Chân Ni lúc này mới kịp phản ứng. Đi đến đi khích lệ khởi nhà này tiểu cô nương. Ai nha quá đáng yêu a. Cái váy này là ai tuyển a hát. Trước sân khấu, thì Nhi cung kính mà hai tay nhận lấy giấy chứng nhận. Bắt đầu thao tác máy tính. Thỉnh Trịnh tiên sinh chờ một chút. Nửa cái lập trình viên vừa nghe thanh âm này, lại là toàn thân một hồi bủn rùn, không khỏi chung quanh nói, rất không tồi, so trong tưởng tượng còn tốt hơn. Ngày trước kia hiểu rõ qua chúng ta tại đây sao? Chu Du hỏi, thê tử lúc này cũng phóng hài tử cùng Chân Ni chơi. Tiến lên cùng Chu Du cười nói, hắn căn bản không có công phu tuyển ra đến đùa địa phương. Chính là điểm một cái. Tìm ra đắt tiền nhất mấy cái. Xem cái nào thuận mắt tựu đính. Chân Ni ở bên cạnh lau đổ mồ hôi. Rốt cuộc biết đến đều là người nào. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.